nên chúng ta phải mang thức ăn qua cho Luffy bổ sung thể lực. Ra là vậy, Franky tăng tốc độ nói. Vậy thì mau đi thôi, tôi cũng cần bổ sung thêm Coca cách chương.